Thốn mang, chương 14, khảo hạch hạ, góc truyện audio.com. Lý Dương đã sắp xếp kế hoạch hoàn hảo, buổi sáng trước là khảo hạch quá quan, buổi chiều đi mua nhẫn đính hôn để hướng đến Khương Tuyết cầu hôn. Tối hôm qua trong điện thoại hắn chưa có cáo tố với Khương Tuyết, nhân vì hắn quyết định hôm nay phải cho Khương Tuyết một sự ngạc nhiên. Sau khi ăn bữa ăn sáng, Lý Dương hoạt động gân cốt một chút, sau đó tiến nhập vào căn cứ. Lý Dương, ngươi cũng đến rồi, lần này trong tổ của chúng ta ngươi và Hắc Nham có hy vọng nhất, tất cả chúng ta đều trông mong vào hai người. Lý Dương vừa tiến nhập căn cứ thì đụng ngay Đàm Kim vừa cười vừa đi lại. Ha ha, Đàm đại ca, năng lượng ngươi hiện tại cũng đến vài trăm tinh, chỉ cần nỗ lực một chút cho dù năm nay không vào được, năm tới có thể vào được. Hà huống cho dù ta tiến nhập an toàn cục 11 tổ ta vẫn thường trú tại Thượng Hải mà. Hắn quyết định trước là khảo hạch quá quan, sau đó hướng đến Khương Tuyết cầu hôn, cuối cùng là định cư ở Thượng Hải, cũng vì cha mẹ Khương Tuyết đều ở đây cả. Vậy thì tốt, sau này huynh đệ chúng ta cũng có thể chúng ta thường xuyên gặp nhau, bất quá năm nay ta sợ là không có hy vọng, lần khảo hạch này thật sự rất nghiêm, số người được chiêu mộ rất ít. Đàm Kim lắc đầu bất lực nói. Mỗi một năm, an toàn cục 11 tổ chiêu mộ người không nhiều, bình thường nếu như không có thực lực kinh nhân, thì không thể được chiêu nhập vào trong. Đám người Đàm Kim cũng không có bao nhiêu hy vọng. Rất nhanh, 9 cá nhân tham gia tiến hành khảo hạch của căn cứ Tinh La đều đã đến. Ở một đầu của hành lang căn cứ, đội trưởng Mông Điền và hai người trung niên đang trao đổi qua lại với nhau, đám Lý Dương 9 người lập tức minh bạch hai người trung niên kia nhất định là hội đồng đánh giá khảo hạch. Mông Điền nhìn những đội viên của mình cùng hai người trung niên nói vài câu, rồi bước tới bọn Lý Dương. Mông Điền cười khích lệ nhìn những đội viên thủ hạ của mình nói. Lần này mọi người cần phải biểu hiện thật tốt, hôm nay đến khảo hạch đợt này là hai vị đính cấp cao thủ trong an toàn cục 11 tổ, cả hai đều đạt đến tiên thiên đại thành cảnh giới. Tiên thiên đại thành, không phải là ngũ cấp cao thủ sao? Điền Lâm tức thì kinh hô, những người còn lại cũng đều chấn kinh, lần trước đến khảo hạch bất quá là hai vị tứ cấp cao thủ, lần này an toàn cục 11 tổ không ngờ lại phái đến hai vị ngũ cấp cao thủ. Năng lượng cách biệt giữa các đẳng cấp càng về sau càng lớn, có thể nói là tăng lên gấp 10 lần. Ngũ cấp dù gì tại quốc tế địa hạ thế giới cũng là siêu cấp cao thủ. Cao thủ tiên thiên đại thành trong toàn bộ an toàn cục 9 tổ cũng không nhiều, một lần đến tới hai người, cái này không khỏi khiến bọn Lý Dương chấn kinh. Mấy tên các ngươi, lần khảo hạch trước hai vị đánh giá viên đã quay về báo cáo rằng năm nay tổ chúng ta có khả năng có hai vị tổ viên có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ, hơn nữa lần trước phi đao của Lý Dương đã để lại cho họ ấn tượng rất sâu sắc từ cấp cao thủ của năm ngoái, dưới tình huống đã biết phi đao Lý Dương trong thoáng có thể biến hướng mà còn suýt chút nữa là thua, năm nay năng lượng của Lý Dương đã cao hơn nhiều tứ cấp cao thủ của an toàn cục chỉ e là không đủ à. Mông Điền cười ha ha nói. Hai người trung niên ở phía sau cũng đã bước tới, một người trong đó nghe thấy tức thì cười mắng. Giỏi cho ngươi Mông Điền, ngươi dẫn dắt Lý Dương quả là không tệ, bất quá cũng. Góc truyện audio.com, đừng khoa trương như vậy, sau đợt khảo hạch này, Lý Dương đã là người của an toàn cục 11 tổ chúng ta rồi. Mông Điền phản kích, he he cái tên Tử Trương Ngư, mực chết này, còn nhớ năm xưa khi ta cam nguyện tiến nhập an toàn cục 9 tổ trở thành một tiểu đội trưởng, ngươi đã nói thế nào không? Mông Điền năm xưa cùng với hai người trung niên này đều là thành viên của an toàn cục 11 tổ, bình thường các thành viên của an toàn cục 11 tổ đều thành gia lập nghiệp đại ẩn vô thế. Bất quá Mông Điền thì lại đem toàn bộ bản thân hiến dâng cho Tổ quốc, ông không có kết hôn, cam tâm đến tọa trấn tại trung tâm kinh tế của Trung Quốc Thượng Hải, hướng dẫn một đám người mà nội công chỉ cỡ hậu thiên. Bọn Lý Dương ở cùng với Mông Điền lâu như vậy mà vẫn không biết được chân thực lực của ông ta, Mông Điền luận về thực lực tuyệt đối không thấp hơn Trương Vô hai người, Trương Vô chính là người trung niên bị Mông Điền gọi là Tử Trương Ngư. Ha ha, không nói nữa, kiểm tra nào. Trương Vô cười ha ha, tự dẫn huynh đệ Trương San của mình đến khu kiểm tra. Trương Vô đi đầu tiên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười cao thâm mặc trác. Lo lắng tứ cấp cao thủ không phải là đối thủ của Lý Dương, do vậy mới phái hai người chúng ta đến. Mông Điền, lần này ngươi đoán sai rồi. Trương Vô vẫn còn nhớ những lời Tổng Tổ trưởng An toàn cục 11 tổ nói với hắn lúc trước. Trương Vô, Lý Dương này nhất định phải đến được An toàn cục 11 tổ chúng ta, bất kể năng lượng hắn thấp hay không, lần trước hai thằng hỗn đản đó không ngờ lại không kéo Lý Dương về, thực đúng là ngu xuẩn, thế lực sau lưng Lý Dương, kể cả toàn bộ An toàn cục 11 tổ xuất động, cũng địch không lại. Một khi hắn tiến nhập an toàn cục 11 tổ chúng ta, thì khi đó an toàn cục 11 tổ chúng ta khẳng định có thể ngạo thị địa hạ thế giới rồi. Tổ trưởng, lẽ nào trong truyền thuyết, Tổng Tổ trưởng nhẹ nhàng nói, Ngươi hiện tại đã là tiên thiên đại thành rồi, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể kết thành kim đan, cho nên để ngươi biết một ít, sau lưng hắn là một tu chân môn môn phái, hơn nữa còn là thượng môn phái của Côn Lôn tiên cảnh trong truyền thuyết. Trường Vô Tức thì đứng đực ra, hắn thập phần minh bạch Côn Lôn tiên cảnh thượng môn phái là đại biểu cho cái gì. Chân chánh siêu cấp cao thủ của An Toàn Cục ví như các nhân vật đẳng cấp khách khanh đều cùng một đẳng cấp với tổng tổ trưởng, bọn họ đều là người trong một số tu chân gia tộc tu luyện đích thị là phổ thông tu chân pháp quyết được truyền thừa xuống, mặc dù các nhân vật đẳng cấp khách khanh này so với nhẫn giả, võ sĩ thì tuyệt đối là mạnh hơn, nhưng nếu đem so với người của Côn Lôn tiên cảnh thì cách biệt rất lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Côn Lôn tiên cảnh, đó là thánh của tu chân. Lý Dương nếu như là người trong đó, cái đó đại biểu cho một thế lực khủng khiếp. Lý Dương, ngươi lần này chắc chắn là phải gia nhập An Toàn Cục 11 tổ chúng ta, bất quá nên cho ngươi cấp biệt nào mới tốt đây? Trường Vô lúc này đã nghĩ đến khi kết thúc khảo hạch đánh ra xem nên xếp Lý Dương vào vị trí nào. Bất ngờ trong lòng Trương Vũ có quyết định, Lý Dương hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà trong An Toàn Cục 11 tổ người mạnh hơn hắn thì nhiều, quan trọng nhất hắn là đại biểu cho thế lực ở sau lưng, khi đã là như thế, nên đánh giá là hắn có lực công kích cỡ tiên thiên đại thành cao thủ, để sau này cho hắn là giám sát. Góc chuyện audio.com, giả, người giám sát thế không phải tốt sao? Trương Vũ không dám để Lý Dương làm nhiệm vụ gì nguy hiểm, nếu như Lý Dương hy sinh thì thật là không đáng. Giám sát giả chính là an toàn nhất cũng là chức vị có nắm quyền lực. Trong khi Trương Vu suy nghĩ thì đã vào đến khu kiểm tra rồi. Quy củ cũ, mỗi người trước hãy kiểm tra năng lượng thể nội một lần, mở thiết bị kiểm tra. Mông Điền phẩy tay kêu Điền Lâm mở thiết bị kiểm tra, cái tên Điền Lâm này cười lim dim đến mở thiết bị kiểm tra, hắn đối với khảo hạch không ôm chút hy vọng nào, do vậy hắn hoàn toàn thoải mái. Từng người một, Mông Điền ra mệnh lệnh. Người đầu tiên tiến lên đầy tự tin là Hắc Nham, ngay khi tiến nhập vào trong phạm vi của thiết bị kiểm tra, ánh sáng kiểm tra tức thì chiếu vào Hắc Nham, thoáng chốc ánh sáng biến mất. 1350 tinh, thanh âm điện tử vang lên, Trường Vô Tức thì mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện nụ cười, ô thật là ngạc nhiên ngoài ý muốn a. Thốn Mang, tập 1, Tuyết Giả, chương 15, Toàn Giới Thưởng, Hắc Nham, khảo hạch quá quan, Trường Vô và Trương San nhìn nhau, liền đó tuyên bố quyết định. Đây là quy định cũ, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn của tứ cấp cao thủ là trực tiếp được chiêu nhập vào An Toàn Cục 11 tổ. Cung hỉ, cung hỉ. Đám người Đàm Kim cười ha ha nói với Hắc Nham cũng vui vẻ cười ha ha, mặc dù hắn đã sớm bản thân nhất định quá quan, nhưng đến khi chân chính do người của An Toàn Cục 11 tổ đến tuyên bố, Hắc Nham vẫn cảm thấy hưng phấn. Mấy tên gia hỏa các người còn không mau hoàn tất kiểm tra đi rồi hãy nói. Mông Điền cười nói, lập tức Đàm Kim, Viêm Tả và những người khác từng người tiến lên kiểm tra. Như dự liệu nhưng vẫn khiến người có chút thất vọng, không có một cá nhân nào đạt đến 1000 tinh, năng lượng cao nhất là Viêm Tả bất quá chỉ tiếp cận 700 tinh mà thôi. 300 tinh, ha ha, ta cuối cùng cũng có một chút tiến bộ, Lý Dương, đến người đó, mau mau khiến họ ngạc nhiên đi. Điền Lâm cười hi hi đi về phía Lý Dương, khóe miệng vẫn còn nói, chuyện tối ngày hôm qua Lý Dương kiểm tra chỉ có Điền Lâm và Hắc Nham biết, còn những người khác đều không biết. Lý Dương cười nhẹ tự tin tiến vào trong phạm vi của thiết bị kiểm tra. Ánh sáng kiểm tra trong thoáng chốc bao trùm Lý Dương, tích một tiếng, ánh sáng biến mất. 150 tinh, Lý Dương có chút thất vọng. Có vẻ như sáng sớm nay việc hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực ngay cả một tinh cũng không đạt được, đây là chuyện cần phải tu luyện lâu dài. Một tinh năng lượng này có thể nói là một số năng lượng phi thường lớn, người bình thường năng lượng toàn thân cũng chưa đến được một tinh, còn binh lính đặc chủng bình thường trải qua cường hóa huấn luyện toàn thân năng lượng hầu như chỉ có vài tinh. Hắn thất vọng, còn những người khác thì, à tam cấp cao thủ, Lý Dương, tiểu tử ngươi trong 10 ngày huấn luyện thế nào vậy, lần trước vẫn còn là 80 tinh, làm thế nào lại vọt lên 150 tinh chứ? Làm thế nào mà nhanh như vậy? Đàm Kim tức thì kinh hô, Viêm Tả cũng trợn tròn mắt. Lý Dương, cái tên nhà ngươi giỏi lắm, lợi hại, Viêm Tả ta liều mạng tu luyện bất quá chỉ tăng được có một chút mà thôi. Đàm Hòa cũng há hốc mồm, Lý Dương thấy chúng nhân phát sợ tức thì cười xòa. Sắc mặt Trương Vô Tức thì vui vẻ, hắn đã sớm từ Mông Điền biết được năng lượng toàn thân Lý Dương chỉ khoảng 80 tinh, cho dù uy lực phi đao Lý Dương có mạnh hơn, lực công kích. Góc chuyện audio.com, tối đa chỉ gần bằng tứ cấp cao thủ đính phong. Hắn nếu như muốn để Lý Dương trở thành giám sát giả tất phải kiếm tổng tổ trưởng An Toàn Cục 11 tổ để nói chuyện mới được, bất quá hiện tại năng lượng Lý Dương đã đạt đến tam cấp, đó lại là một chuyện khác. Lực công kích ngang với ngũ cấp cao thủ, chức vụ kiến nghị giám sát giả. Trương Vô trong bảng đánh giá đã ghi như vậy,

Đó là điều rất bình thường, mặc dù an toàn cục 9 tổ không cho phép tiết lộ thân phận, không cho phép kết hôn, nhưng mà ái tình không cách gì ngăn cấm, nên có không ít người cùng với một số nữ nhân có quan hệ luyến ái thông qua điện thoại. Bọn họ đều giấu kín thân phận thật sự của mình, an toàn cục 9 tổ đối với chuyện này cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần là đội viên không tiết lộ thân phận là được. Một khi đội viên khảo hạch quá quan, chuyện mà các đội viên quá quan muốn làm nhất chính là gặp gỡ được người con gái mà mình yêu thích. Ha ha, tôi chuẩn bị đi mua nhẫn kim cương. Lý Dương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra. Điền Lâm nghe thấy tức thì mở to mắt ra. À, Hào tiểu tử tốc độ thật là nhanh a, đi mua nhẫn kim cương à? À, cái thằng ngốc này, ngươi biết gì mà mua nhẫn kim cương? Ngươi biết chỗ nào tốt để mua nhẫn kim cương không? Lý Dương nghe thấy chết điếng người, hắn trước giờ không có đi mua nhẫn kim cương, hắn đối với nhẫn kim cương thật không biết chút gì. He he, Lý Dương, chuyện này ngươi nên nhờ vả ta. Điền Lâm Dương Dương đắc ý nói, còn phải nói, Điền Lâm hào hoa công tử này mặc dù những thứ khác thì không được nhưng ở phương diện trang sức đá quý thì trình độ tinh thông tuyệt đối là no. 1. Góc truyện audio.com. Trong chúng nhân, đội trưởng, thực lực của tôi người cũng đã biết, cho dù tham gia diễn luyện thực chiến cũng khẳng định là qua không nổi, tôi bỏ cuộc. Điền Lâm lập tức quay người về hướng Mông Điền nói. Mông Điền cũng không nói gì, cười nhẹ gật đầu. Thực lực của Điền Lâm này án chiếu theo cường độ huấn luyện của Điền Lâm, tối thiểu cần 10 năm mới có khả năng tiến nhập an toàn cục 11 tổ. Bỏ cuộc cũng không có vấn đề gì. Đi nào, huynh đệ, ta dẫn ngươi đi mua nhẫn kim cương. Điền Lâm nhiệt tình kéo Lý Dương đi ra ngoài, tựa hồ như hôm nay Điền Lâm đi mua nhẫn kim cương cho mình. Trong gara, Lý Dương, cái tên ngốc này, chạy chiếc Mercedes-Benz MB320, hôm nay là ngày gì, ngươi còn chuẩn bị đi cái xe phổ thông ấy hả? Điền Lâm thấy Lý Dương không ngờ lại đi về phía chiếc Volkswagen, tức thì đại nộ. Lý Dương ngẩn ra, lập tức quay đầu qua cười với Điền Lâm. Cũng đúng, hôm nay ta hướng đến tuyết cầu hôn, tự nhiên phải có chút thể diện. Phải rồi, Điền Lâm, đến phòng ngủ của ta, trong cái tủ trong cùng lấy cái hộp màu xanh có bộ tây phục bên trong. Bộ y phục đó do đệ đệ của ta tặng ta còn chưa có mặc qua. Nghe nó nói, bộ y phục đó rất tốt, Lý Dương cười nhẹ nói. Lý Dương có một người em ruột tên là Lý Thạc, mẫu thân là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn phụ thân trước giờ chưa có nhìn thấy, mẫu thân mở một công ty lớn, sau này không biết vì chuyện gì, khi huynh đệ Lý Dương được 16 tuổi, mẫu thân đem bán công ty cho mỗi đứa con một số tiền là 100 triệu, còn lại đều đem đi quyên góp từ thiện, còn mẫu thân thì về sơn thôn ẩn cư. Đệ Lý Thạc và Lý Dương rất giống nhau, đều yêu quốc gia sâu sắc, bất quá hắn và Lý Dương không giống nhau trong cách hành xử, Lý Dương thì vào quân đội, còn Lý Thạc thì tiến nhập hắc đạo, hơn nữa còn là trong tổ chức của một trong thế giới ngũ đại hắc đạo, tổ chức là Hồng Bang. Qua một lúc Điền Lâm đã quay lại, coi này Lý Dương, trên cái hộp cũng có chữ ký, không ngờ lại do khắc Lai Môn Đặc Clement, đại sư của Ý Đại Lợi Italia tự thân thiết kế chế tác thủ công. Trời ạ, cái này không phải có tiền là mua được đâu, Khắc Lai Môn Đặc đại sư này là nhân vật gì chứ, ngay cả những nhân vật siêu cấp phú hào của quốc nội cũng không dám coi thường tiếp đãi đâu. Điền Lâm kinh hô chết điếng người nhìn Lý Dương. Lý Dương cười nhẹ, không chút để ý, đệ của mình trong Hồng Bang nghe nói cũng rất tốt, hơn nữa hiện tại còn là quan môn đệ tử của đương đại Hồng Bang đại trưởng lão, toàn quyền phụ trách nghiệp vụ của Hồng Bang tại Bắc Kinh, với thế lực cường đại của Hồng Bang, kiếm một kiện y phục khẳng định là rất dễ dàng, Lý Dương thậm chí hoài nghi. Lý Thạc cái thằng này dám tiện tay mà đem tặng cho hắn. Lý Dương thay đổi y phục rồi nói với Điền Lâm. Điền Lâm, bộ y phục này coi thế nào? Bất quá ta cảm thấy mặc vào rất là thoải mái. Lý Dương hiện tại đối với cái gì đại sư của Italia cũng có chút công nhận. Điền Lâm trừng mắt há mồm nhìn, tức thì cổ họng nuốt ừng ực nói. Chăm nghe không bằng một thấy, Khắc Lai Môn Đạt đại sư này quả nhiên là danh bất hư truyền, khiến cho bao nhiêu phú hào điên cuồng cũng không phải là ngoa. Lý Dương, ngươi hiện tại lái chiếc Mercedes-Benz MB320, lại mặc bộ đồ này, ngươi mà đi cầu hôn, ai dám cự tuyệt chứ? 555 tương đương ở cùng với ngươi, Điền Lâm cảm thấy tự ti, Lý Dương, lần này ta không đi cùng ngươi, thật quá tổn thương lòng tự tôn mà. Tiểu tử này, góc chuyện audio.com, lúc này mà còn chọc cười ta, lên xe, mau đi cùng ta. Lý Dương cười mắng, đẩy Điền Lâm lên xe, sau đó cả hai lái xe ra ngoài. Nửa tiếng sau, Lý Dương và Điền Lâm đã đến tiệm bán châu báu mà Điền Lâm nhiệt tình đề cử. Trong tiệm châu báu một đạo cấu tiểu tả, nữ nhân viên bán hàng, nhãn quang không như bình thường, nàng ta vừa thấy bộ tây phục trên người Lý Dương, tức thì mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình chạy tới. Tiên sinh, ngài muốn mua gì? Lý Dương cười nhẹ nói. Nhẫn kim cương, ở đây cô có loại nhẫn kim cương nào tốt không? Điền Lâm tức thì biết tính của Lý Dương, lập tức nói với đạo cấu Tiểu Tả. Đem nhẫn kim cương quý nhất của các người ra cho chúng tôi xem. Đạo cấu Tiểu Tả nghe thấy, lập tức sáng mắt, phải biết là bán châu báu thì đạo cấu Tiểu Tả cũng có phần trăm, chắc là huê hồng, những đạo cấu Tiểu Tả này đều hy vọng gặp được những đại phú hào, như thế phần trăm của họ cũng nhiều hơn. Đạo cấu Tiểu Tả đi đến quầy hàng, nhấc điện thoại nói. Quản lý, ở đây có hai vị khách chuẩn bị vào xem nhẫn kim cương bên trong nội thất. Đạo cấu Tiểu Tả lập tức quay đầu lại cười nói. Tiên sinh, xin đi theo tôi, nhẫn kim cương chân quý của bổn tiệm đặt trong nội thất. Lý Dương dưới sự dẫn đường của đạo cấu Tiểu Tả, đến một đoạn hành lang. Đạo cấu Tiểu Tả dừng lại, lúc này hai bên hành lang có hai bảo an, hốt nhiên, trong hành lang một nam nhân trẻ tuổi đi ra, vừa nhìn thấy bộ tây phục trên người Lý Dương, tức thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng. Tôi họ Vương, là quản lý của tiệm châu báu tiên sinh, các vị mua nhẫn kim cương à, xin mời theo tôi vào phòng. Vương quản lý cười nói, đạo cấu Tiểu Tả tức thì ly khai, đoạn hành lang này không phải là nơi đạo cấu Tiểu Tả có thể tiến vào. Dưới sự dẫn đường của Vương quản lý, Lý Dương và Điền Lâm tiến vào trong một căn phòng. Đây là ba chiếc nhẫn kim cương, mỗi chiếc đều có giá hơn bách vạn, tiên sinh có thể cẩn thận xem xét. Quản lý từ trong phòng lấy ra ba chiếc hộp, đem ba chiếc hộp mở trước mặt Lý Dương và Điền Lâm. Điền Lâm vừa nhìn thấy giá tiền, tức thì trợn mắt, nhưng khi nghĩ đến tài phú của Lý Dương thì cũng yên tâm. Lý Dương nhìn ba chiếc nhẫn kim cương, bất ngờ, nhãn quang của hắn hoàn toàn tập trung lên chiếc nhẫn ở giữa. Quản lý tức thì sáng mắt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, chiếc nhẫn kim cương ở giữa chính là chiếc chân quý nhất. Chiếc nhẫn kim cương hình hồ điệp này là trấn tiệm chi bảo của chúng tôi, loại kim cương trên mặt cũng chính là loại kim cương vàng hiếm có, trên cánh hồ điệp còn có 32 viên kim cương nhỏ, trọng lượng ước tính 15.58 carat, trị giá 688 vạn nhân dân tệ, nếu tiên sinh muốn mua thì bổn tiệm có thể giảm giá 10%. Vương quản lý nói rất lưu loát, những lời này chắc đã được hắn luyện tập nhiều lần. Lý Dương ngay khi nhìn thấy hình hồ điệp thì đã thấy thích rồi, khi xưa hắn ở trong bệnh viện thì đã biết Khương Tuyết cũng thích hồ điệp, tức thì Lý Dương quyết định mua cái này, còn tiền thì trước giờ Lý Dương không có để ý. Tôi chọn cái này, Lý Dương rất đơn giản móc thẻ tín dụng ra. Điền Lâm tức thì kinh thán nhìn chiếc nhẫn hình hồ điệp trước mắt, chiếc nhẫn này hơn 600 vạn, nhưng Lý Dương thì mắt lại không hề chớp, tựa hồ không quan tâm. Tiên sinh, xin thu lấy. Vương quản lý đặt thẻ tín dụng và nhẫn kim cương trước mặt Lý Dương, tiên sinh, đây là thẻ VIP của bổn tiệm, hy vọng tiên sinh lần tới lại đến. Lý Dương, gocchuyenaudio.com, tiện tay thu lấy thẻ VIP rồi không để ý đến Vương quản lý, quay người cùng Điền Lâm ly khai tiệm châu báu này. Điền Lâm, thế này cảm phiền ngươi về bằng taxi nghe, he he, bỏ bộ mặt đó đi, ta kết hôn nhất định mời ngươi đến uống rượu, lần cầu hôn này, ngươi không nên nhìn. Lý Dương cười nói, đúng là có gái thì bỏ bạn. Điền Lâm lẩm bẩm, nhìn Lý Dương lái xe đi. Lý Dương lái xe đến chỗ Khương Tuyết ở, hắn quá khứ có đến một lần. Đó không phải là phụ thân Khương Tuyết sao? Lý Dương nhìn thấy hình dáng của phụ thân Khương Tuyết đang đi trên vỉa hè, lần trước tiễn Khương Tuyết về nhà, Lý Dương có thấy qua phụ thân Khương Tuyết, ách, phải nói chuẩn xác là nhạc phục tương lai. Nhìn thấy ông già vợ tương lai, trong lòng Lý Dương có chút kích động. Lý Dương chậm chậm nhắm mắt, một cổ thiên địa linh khí hấp nhập vào thể nội, tâm cảnh mới bình phục lại. Sự tự tin tự động trào lên, Lý Dương mở cửa xe, bước ra ngoài. Thốn mang, tập 1, Tuyết Dạ, chương 17, lệ khí. Lý Dương hít lấy một hơi sâu, trong lòng không ngừng chuẩn bị những lời muốn nói với nhạc phụ tương lai, bản thân thì đi về phía nhạc phụ tương lai. Đinh đong, hốt nhiên điện thoại trong nhà Khương Tuyết vang lên, phụ thân Khương Tuyết tức thì bỏ con cờ xuống, quay người vào nhà, Lý Dương không khỏi đứng người, chỉ đàng dừng lại, quay người đi về phía nhà Khương Tuyết. Uy, là bà à, có chuyện gì vậy? Tiếng phụ thân Khương Tuyết vang vang trong phòng khách, lúc này cự ly Lý Dương cách phụ thân Khương Tuyết chỉ khoảng 3 mét, cửa phòng không có đóng, nhưng hắn phải chờ ông già Khương Tuyết gọi điện thoại xong mới có thể vào, dù gì cũng phải để lại cho nhạc phụ một ấn tượng tốt là điều rất quan trọng. Ô ô ô, trong điện thoại vang lên một trang âm thanh nghẹn ngào. Lý Dương không khỏi tò mò liền vận khởi chân khí, cự ly đến điện thoại thì gần nên hắn có thể nghe thấy thanh âm rất rõ ràng. Có chuyện gì, dừng có khóc, có chuyện gì vậy? Ông già Khương Tuyết tức thì hét lớn lên, ông nghe thấy tiếng khóc của bà già Khương Tuyết tức thì cảm thấy bất diệu. Tuyết Nhi nó chết rồi, nó sợ tội tự sát rồi, bệnh viện nói nó sợ tội tự sát rồi. Oanh, Lý Dương bất ngờ cảm thấy như sét đánh bên tai, đầu óc xây sầm, trời đất đảo lộn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Lý Dương vô ý thức mồm lẩm bẩm, bất ngờ hóa thành một tiếng hống. Không thể nào, Lý Dương thân hình bật dậy, lao thẳng RX.

tam đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có một hiệu quả đặc thù, hoàn linh chi cảnh là phi đao biến hướng, còn hối hận chi cảnh thì sao? Cùng với việc, góc truyện audio.com, tâm cảnh Lý Dương tầm nhập hối hận chi cảnh, cường đại linh lực trong thiên địa tấn tốc dũng nhập vào phi đao, tức thì phi đao quang mang mở rộng, tốc độ đạt đến mức độ không thể tưởng được. Hối hận chi cảnh phi đao gia tốc, nguyên bổn phi đao đã như thiểm điện, thoáng chốc tốc độ tăng lên gấp đôi. Hưu, thành âm hồ khiếu cường liệt vang lên, thiên địa trong một lúc ảm nhiên thất sắc. Mục tiêu Lâm Thiên Vũ không có chút phòng bị. Thốn mang, tập 1, tuyết giả, chương 20, đại nghĩa, hạ, Lâm Thiên Vũ nhìn phi đao đang tấn tốc phóng tới, đôi mắt khẽ lim dim, từng tia thanh sắc điện bao lấy xung quanh thân thể, không gian xung quanh hắn tựa như bị méo mó. Phỉ Lý cười nhẹ, thân thể hoành ngang, đứng chắn trước Lâm Thiên Vũ, hai tay giơ cao, tức thì bạch sắc quang mang trong tay đại trướng, lập tức biến thành cụ đại quang cầu. Phỉ đao Lý Dương tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức quang cầu của Phỉ Lý chưa kịp đạt đến cực hạn, phỉ đao đã mang theo âm thanh chói tai lao đến rồi. Phốc, thiểm điện, chỉ là thiểm điện, phỉ đao Lý Dương tốc độ quá nhanh, bản thân phỉ đao không nhìn thấy được, chỉ thấy một đạo thiểm điện thoáng chốc xuyên phá quang cầu Phỉ Lý, cùng lúc đó, kim loại tạo thành phỉ đao cũng hóa thành toái phiến, nhưng với tốc độ khủng khiếp đó, lực công kích của toái phiến cũng cực kỳ lợi hại. Phỉ Lý hít lấy một hơi khí lạnh, trên thân mình không ngờ lại xuất hiện nhiều vết đao như vậy, cho dù bản thân có thánh lực bảo hộ cũng bị thụ thương, có thể tưởng tượng được tốc độ của phi đao khủng khiếp thế nào. Thánh lực là lực lượng đặc hữu của cao thủ trong giáo đình, tại phương diện công kích và trị liệu đều thập phần công hiệu. Phỉ Lý chậm chậm nhắm mắt lại, trên thân bạch sắc quang mang thánh khiết, tức thì đại trướng, vết thương do phi đao toái phiến tạo thành với mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục, chỉ một lúc các vết thương trên thân Phỉ Lý đã biến mất. Phỉ Lý quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Vũ, hơi nghiêng người nói. Lâm tiên sinh tôn kính, cái tên này không đáng để ngài xuất thủ, loại chuyện nhỏ nhặt này để tôi xuất thủ là được rồi. Lâm Thiên Vũ mãn ý gật đầu, chỉ là thanh sắc điện mang vẫn lúc ẩn lúc hiện quanh thân thể. Phỉ Lý ghen tị liếc nhìn thanh sắc điện mang, nhưng hắn biết loại lực lượng này không phải có thiên tư là có thể được, còn cần phải có thế lực cự đại, vô số kim tiền, bằng không giáo đình không vì một người có thiên tư tốt mà cấp ra một thứ đáng giá như vậy. Thất bại rồi sao? Lý Dương rõ ràng cảm nhận được thể nội chân khí đã hoàn toàn tiêu hao, vừa rồi ma chiến đấu khí lưu lại trong thể nội đã gây ra trọng thương khiến hắn căn bản không thể tái xuất thủ. Ai nhìn thấy cố chủ của mình không có xảy ra chuyện gì, mới quay đầu lại nhìn Lý Dương. Tên đáng ghét, tên khốn kiếp, không ngờ lại dám vọng tưởng gây hại đến Lâm tiên sinh. Ai nghĩ trong lòng thẹn quá hóa giận, hắn là ai chứ? Một trong bát đại siêu cấp vệ sĩ của đệ nhất vệ sĩ Hắc Ma công ty, xuất phát từ sự tự tin về thực lực, hắn tin chắc rằng dưới sự công kích của ma chiến đấu khí Lý Dương nhất định xong đời, nhưng không tưởng được là Lý Dương lại bất ngờ phát xuất công kích còn mạnh hơn nữa. Chết đi, thẹn quá hóa giận, ai nhĩ cuối cùng đã phát cuồng, song cước mang theo ma chiến đấu khí cuồng bạo hung ngận nhắm tới Lý Dương. Lần này có là một khối cự thạch cũng bị đập nát. Góc truyện audio.com, nói gì đến Lý Dương đã kiệt sức. Ngũ cấp cao thủ, hơn nữa lại còn tới hai người, ha ha, ông trời đối với ta cũng thật không bạc à. Lý Dương nhìn cong cước đoạt mệnh trước mắt, khóe miệng bất ngờ xuất hiện một nụ cười khổ, bại rồi, ta tầm nhập hối hận chi cảnh, khống chế đại lượng thiên địa linh khí tiến nhập vào phi đao án chiếu theo bí kỳ trong tinh cực tam cảnh, thì tốc độ phi đao tăng lên 2 lần, lực công kích có thể công phá phòng ngự của ngũ cấp cao thủ, nhưng dưới linh khí hùng hồn như vậy, ta thực sự không thể khiến phi đao biến hướng được. Lý Dương cúi gục đầu, hắn tuyệt vọng rồi. Bất qua cho dù có chết ta cũng không để Lâm Thiên Vũ được yên lành. Hối hận chi cảnh phi đao gia tốc, Lý Dương trong lòng hống lên đê trầm, mạnh mẽ đứng lên, hoàn toàn không để ý đến song cước của ai nghĩ sắp đá tới, hai tay như thiểm điện, phi đao tức thì rời tay. Chết, Lý Dương gầm lên, tiếng gầm phát ra từ sinh mệnh, toàn bộ lực lượng của tâm thần, lực lượng hối hận hoàn toàn bạo phát, linh khí trong thiên địa với một tốc độ khủng bố thoáng chốc dung nhập vào hai ngọn phi đao, tức thì toàn bộ thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại lưỡng đạo thiểm điện. Thiên địa lúc này như ảm nhiên thất sắc, trong mắt Lý Dương chỉ còn lại hai ngọn phi đao đang phát ra thôi sán quang mang. Nhìn hai ngọn phi đao, Lý Dương cười rất nhẹ nhàng. Tuyết anh đến đây. Tâm thần Lý Dương thoáng chốc trầm nhập vào một trạng thái không tên. Nhẹ nhàng nhìn phi đao, Lý Dương tức thì vô dục vô cầu vô ngã vô tha, hắn biết là bản thân phải chết, lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại nội dung mỗi lần hắn cùng Khương Tuyết điện thoại, tiếng cười trong sáng, khi ở bệnh viện, mỗi lần Khương Tuyết ân cần chăm sóc, hóc nhãn thần của Khương Tuyết mỗi lần nhìn thấy hắn. Bất ngờ, Lý Dương cảm nhận được thiên địa, cảm nhận được thể nội lực lượng của Ai Nhĩ và Phỉ Lý, cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố cường hãn trong thể nội Lâm Thiên Vũ, đồng thời cũng cảm nhận được cự ly ngoài 100 mét các vị huynh đệ an toàn cục 9 tổ đang chạy đến, quan trọng nhất là hắn đã cảm thụ được phi đao. Ảm nhiên chi cảnh, tinh cực tam cảnh đệ tam tầng cảnh giới ảm nhiên chi cảnh, tại phút giây tiếp cận cái chết, Lý Dương cuối cùng đã cảm ngộ được cảnh giới huyền ảo tại khảnh khắc sinh tử vô dục vô cầu vô ngã vô tha. Hiệu quả đặc thù của hoan linh chi cảnh là phi đao biến hướng, hiệu quả đặc thù của hối hận chi cảnh là phi đao gia tốc, còn ảm nhiên chi cảnh thì sao? Lún này Lý Dương cuối cùng đã biết được, nhân vì hắn đã cảm nhận được phi đao, hoàn toàn cảm thụ được phi đao phảng phật như chính bản thân hắn vậy, phi đao tự như bị hai bàn tay vô hình của hắn điều khiển vậy. Gia tốc, biến hướng, trong mắt Lý Dương thoáng chốc phát ra tinh quang, tại giây phút sinh tử, hắn đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng, phi đao đạt đến tốc độ khủng bố, không ngờ lại có thể linh hoạt như du ngư, không ngừng cải biến quỹ tích, đứng phía trước Lâm Thiên Vũ là Phỉ Lý cũng biến sắc. Phỉ Lý lập tức hống lên một tiếng, bạch sắc quang mang thánh khiết trên thân tức thì đại xí, một thanh kỵ sĩ kiếm nơi eo Phỉ Lý tức thì bay ra, lúc này Phỉ Lý cuối cùng đã bạo phát ra lực lượng tối cường đã khiến hắn trở thành ngũ cấp cao thủ. Dương tiên sinh đến từ an toàn cục, vì sao người còn chưa xuất thủ? Lẽ nào còn cần tôi để tỉnh nữa sao? Lâm, góc chuyện audio.com, Thiên Vũ nói với vị vệ sĩ do an toàn cục 11 tổ phái đến. Dương Ngô bình tĩnh nói. Đừng lo lắng, khi mà hai người bọn họ không chống được thì tôi tự nhiên sẽ xuất thủ, ví như là tình huống hiện tại này. Dương Ngô sắc mặt đỏ lên, tức thì hữu thủ của hắn cũng biến thành hỏa hồng. Tay Dương Ngô như thiểm điện trực tiếp chắn trước phi đao, thân thể hoành ngang đứng trước Lâm Thiên Vũ. Tiểu Lý phi đao, dường như ngươi là tiểu tử đó của an toàn cục 9 tổ, ai ta cũng không thể không xuất thủ. Dương Ngô trong lòng than một tiếng, hắn từ khi nhìn thấy phi đao đã đoán ra, dù gì trong địa hạ thế giới cũng không có người khác biết tiểu Lý phi đao, hơn nữa lại còn xảo hợp là ở Thượng Hải, quan trọng nhất là tuổi tác cũng tương đương. Hữu thủ Dương Ngô cũng bắt đầu phát xuất ra quang mang ánh kim, đồng thời bên ngoài thân thể hỏa hồng sắc khí lưu bắt đầu lưu truyền. Lý Dương mặc dù có thể khống chế phi đao biến hướng, nhưng phi đao tốc độ nhanh như vậy, Lý Dương chỉ kịp cải biến có một chút, hơn nữa cũng chỉ hơi cải biến được quỹ tích, vẫn chưa thể đạt đến trình độ trực tiếp cải biến phương hướng đạt đến 90 độ. Do vậy phi đao của Lý Dương bị chặn lại, bị thân thể Phỉ Lý và Dương Ngô chặn lại. Kiếm của Phỉ Lý, trưởng của Dương Ngô đều không đụng vào được, phi đao thoáng chốc biến hướng, Phỉ Lý thì bị bắn vào bụng, còn Dương Ngô thì bị ở vai. Ha ha ha, hào tiểu tử, chỉ với 20 năm công phu ngắn ngủi, cuối cùng đã cảm ngộ được ảm nhiên chi cảnh, hiện tại tam tầng cảnh giới đều đã cảm ngộ rồi, đã tiếp cận tự nhiên chi đạo rồi, sau này tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất nhanh. Bổn bá vương không thể tiết kiệm năng lượng nữa, cũng nên giúp hắn một chút, sau đó sẽ nói cho hắn biết chuyện có liên quan đến thê tử của hắn. Oanh, song cước của Ai Nhĩ đập vào thân thể Lý Dương, ma chiến đấu khí bất ngờ nổ lớn. Ai Nhĩ thân thể vô lực bị ném qua một bên, nhưng Lý Dương đáng lẽ phải chết rồi thì lại vẫn còn đứng đó, một kích dũng mãnh vừa rồi của Ai Nhĩ không hề lưu lại chút thương tích nào, hiện tại trong thể nội hắn nội lực không ngừng vận chuyển, trạng thái đạt đến đỉnh điểm, tay phải Lý Dương nhẹ nhàng chùi đi vết máu nơi khóe miệng. Lâm Thiên Vũ, hiện tại là lúc chúng ta hãy chân tránh một lần nhất quyết sinh tử nào. Lý Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thiên Vũ, vừa rồi trong thoáng chốc hắn cảm ngộ được ảm nhiên chi cảnh cũng đã phát hiện ra, nguồn năng lượng khủng bố trong thể nội Lâm Thiên Vũ hoàn toàn vượt xa đám người Ai Nhĩ, điều đó nói lên Lâm Thiên Vũ chắc chắn là đã vượt qua ngũ cấp siêu cấp cao thủ, cho dù hiện tại Lý Dương có đạt đến đỉnh điểm như vừa rồi, hắn cũng thể nắm chắc, do vậy hắn mới nói nhất quyết sinh tử. Lý Dương, dừng tay. Thành âm mông điền bất ngờ vang lên. Thốn mang, tập 1, tuyết giả, cách chương.